Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2016. Hôm nay chúng ta sẽ đi vô phần D của cái tiết này, cũng là cái phần cuối luôn. Sau đó chúng ta có một cái tóm kết. Phần này chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề rất là thực tiễn. Mình nói về dòng tu nhập thế. Kỳ thực là cái dòng tu Trúc Lâm là một dòng tu rất là nhập thế ngay. Thế nhưng mà mình đi từ cái đầu nguồn để cho các vị có một cái sự phân định về xuất thế và nhập thế. Mình nói về cái bản chất của đạo Phật trước. Hôm qua mình có ăn gian vô cái phần này một chút. Thế nhưng có khi các vị không nhớ. Nay mình lặp lại. Người ta bảo rằng đạo Phật tích cực thì cũng không đúng, mà bảo rằng đạo Phật tiêu cực cũng không đúng nha. Tại sao? Đạo Phật nói lên sự thật là cuộc đời này vốn là khổ, thì họ nói rằng đạo Phật là tiêu cực. Và đâu có phải là điều đạo Phật khai thác đó là để cho người ta buồn thảm, mà chỉ cái sự thật của đời sống thôi. Thế rồi điều thứ hai là mở con đường Bồ Tát đạo phát nguyện độ sinh. Các vị Bồ Tát lăn mình trong lửa đỏ để độ sinh, thậm chí là ở dưới địa ngục để giáo hóa chúng sinh, biểu tượng là Ngài Địa Tạng. Họ bảo rằng đạo Phật là đạo tích cực, thế thì cũng sai. Do vậy cho nên từ trong căn bản, thưa các vị, đạo Phật là một đạo như thật chứ không phải tích cực tiêu cực gì cả. Và từ cái nền tảng này chúng ta nhìn lại cả một cái bề dày giáo lý đạo Phật, thì các vị nhận ra là bản chất của đạo Phật ban đầu đó là tùy duyên và bất biến nha. Nhậm vận theo nhân duyên mà không có mất đi cái phẩm chất, không mất đi cái cốt cách, cốt lõi bên trong đó, không có bị nhạt nhòa, không có bị phai mờ, không có bị pha chế tạp nhạp, nghĩa là tùy duyên và bất biến. Thế là từ cái nền này chúng ta có một cái nhìn qua cái chiều dài đạo Phật để các vị nhận ra bản chất thực của đạo Phật. Ví dụ từ Ấn Độ, đời sống của chư tăng là một đời sống du cư, và mỗi năm chư tăng chỉ có an cư kiết hạ 3 tháng để tu tập thôi, ngoài ra thì đều vân du các nơi. Thế thì tùy vào cái điều kiện hoàn cảnh sống đương thời, văn hóa Ấn Độ nè, truyền thống các tôn giáo khác họ như vậy nè, do vậy cho nên đạo Phật thiết định một cái sinh hoạt nó giống như bao nhiêu truyền thống tôn giáo khác. Các vị đọc vô trong Luật Tạng thấy điều này. Đầu tiên, giáo đoàn của Đức Phật không có an cư kiết hạ 3 tháng. Thế rồi có một vị Bà La Môn chê cười nói rằng đạo này tự hào đạo từ bi, thế nhưng mà rồi cái mùa sinh sôi nảy nở của côn trùng, các thầy tỳ kheo đệ tử Sa Môn Cồ Đàm dẫn sát nhau đi thế này, dậm chết bao nhiêu là loài động vật, thế mà tự hào đạo từ bi à? Và khi nghe điều đó thì Đức Thế Tôn chế tác một cái pháp hành là vào đầu mùa mưa chư tăng phải trú lại một trú xứ để an cư. Sau đó nó hình thành cái quy chế là kiết hạ an cư. Và rất là nhiều giới điều trong Luật Tạng ghi về điều này để cho chúng ta có một cái nhìn rằng là tùy vào điều kiện văn hóa của một vùng cư dân nào đó, Thế Tôn có những pháp hành trì hoặc là chư tăng có những đời sống nó vô cùng là thích hợp với điều kiện sống nơi đó. Thế thì bản chất là tu tập, bản chất là giải thoát, bản chất là an trú trong pháp hành để thành đạt trí tuệ. Thế nhưng mà tùy vào điều kiện nhân duyên của từng vùng, tùy vào sắc thái văn hóa của từng địa vực mà đạo Phật có thể hội nhập vào cái vùng đó một cách rất là nhẹ nhàng. Đó là mình nói một chút ban đầu về cái sinh hoạt của đạo Phật ở Ấn Độ. Rồi các vị hình dung rằng là chư tăng đến đất nước Trung Hoa từ cái truyền thống của Pháp Y vẫn tròn tròn giống như là truyền thống của các sư Ấn Độ, trở thành mặc những chiếc áo tràng như chúng ta giờ, đó là truyền thống Trung Hoa nghe. Thay đổi cách ăn mặc, tức là cái mặc đã thay đổi rồi. Cái sinh hoạt ăn uống chúng ta cũng có nhà bếp nấu nướng đàng hoàng chứ không có ôm bát đi xin. Điều thứ ba, thưa các vị, là một đời sống du cư trong quá khứ bây giờ trở thành một đời sống định cư trong các già lam tự viện. Thế thì tùy vào cái điều kiện văn hóa của từng địa vực cho nên đạo Phật có thể thay đổi để cho thích hợp. nhưng mà cái chất bên trong tu tập thì không hề đổi thay chi. Thế là đạo Phật đi qua Việt Nam, Nhật Bản, vân vân, thưa các vị, đều biểu hiện sắc thái này. Cho nên ngay trong cái sinh hoạt đạo Phật thì ta thấy cái từ tự nhiên bất biến này nó biểu hiện rất rõ trong cái dòng chảy truyền bá đạo Phật. Thế rồi trong giáo lý đạo Phật cũng vậy nghe, tức là cái nền tảng của pháp hành hay là nền tảng của con đường tu tập đó là luận lý, đó là học thuyết. Rồi nền tảng con đường tu ta đó là kinh văn. Thì các vị hình dung rằng là từ cái nguồn kinh văn của văn học A Hàm, qua cái điều kiện của các vùng địa vực khác biệt, những vùng văn hóa khác biệt, cho nên có ra những thể loại văn học đại thừa nhé. Người ta dùng hai cái từ này, chúng ta học sử thì chúng ta nên lưu ý. Cái từ nguyên thủy là chỉ cho giáo lý Đức Phật trong quá khứ chưa bị phân hóa, chưa thành bộ phái. Và sau khi trải qua khoảng chừng vài trăm năm, 400 năm sau khi Thế Tôn Niết Bàn, thì cái nguồn giáo lý nó lại phân hóa thành 20 bộ phái. Thế rồi sau cái giai đoạn bộ phái thì đến giai đoạn của Phật giáo Đại Thừa, ta dùng cái từ phát triển là Phật giáo Đại Thừa. Và thưa các vị, mỗi thời nó có giá trị riêng của nó, và mỗi thời nó đáp ứng cái nhu cầu hoàn cảnh xã hội văn hóa của từng địa vực, từng vùng. Cho nên không có thời nào gọi là hơn thời nào cả. Ví dụ như cái thời Phật giáo bộ phái, điều thứ nhất là đáp ứng với cái nhu cầu phát triển của các trường phái, 64 trường phái ngoại đạo lúc xưa khi Đức Thế Tôn còn tại tiền thì họ bị giáo lý đạo Phật đè bẹp. Thế là sau khi Thế Tôn Niết Bàn thì các vị giáo chủ của các truyền thống đó họ bắt đầu họ lớn mạnh, họ đổi thay, họ học lại từ giáo thuyết của Đức Phật, họ củng cố cho cái nền giáo lý của họ, ví dụ như Kỳ Na giáo, Bà La Môn giáo, vân vân. Rồi họ phát triển rất là mạnh, do vậy cho nên đạo Phật phân hóa thành 20 bộ phái lý giải về những điều của Đức Phật dạy để đáp ứng cái nhu cầu đương thời. Sau cái tình trạng bộ phái phân hóa rất là nặng nề, nó chia ra thành từng mảnh nhỏ trong tăng đoàn, cái sự bất hòa hợp nó xảy ra. Thế rồi có một vị đại sư lỗi lạc đương thời là Ngài Long Thọ, Ngài mới thuyết về tánh không nha. Và kỳ thực là trung luận, thập nhị môn luận nói về tánh không, nó không phải là cái gì xa lạ đối với cái nguồn giáo lý nguyên sơ, mà nó là lý nhân duyên của Đức Phật được khai thác ban đầu thôi. Và Ngài Long Thọ, Ngài đẩy cái nền giáo lý nhân duyên kia nó lên cái tầng cao là mọi pháp giữa trần đời này bản chất nó là rỗng, là không, để quy kết 20 cái sự phân hóa của bộ phái trở thành một, cho nên nó hình thành ban đầu của dòng chảy Đại Thừa. Đó là mình lược ngang về cái phát triển hệ thống tư tưởng đạo Phật để nói một điều quan trọng thế này: dù A Hàm, dù bộ phái Phật giáo, dù Đại Thừa, dù là lý nhân duyên, duyên khởi hay tánh không, hay là dạng pháp nhất như hay là niết bàn thường tại, vân vân, tất cả những cái tên và những cái tư tưởng của giáo lý đạo Phật qua các thời đó, nó là cái nhu cầu đáp ứng nhất định cho hoàn cảnh xã hội đang phát triển, đối phó với văn hóa của từng vùng mà hình thành ra những hệ tư tưởng đặc biệt như vậy. Từ cái điều này các vị nhìn thấy thì cái sinh hoạt tăng đoàn là một, cái phát triển hệ tư tưởng Phật giáo là hai. Nó là một dạng tùy theo nhân duyên của từng địa vực, từng vùng văn hóa mà phát triển, nhưng mà cái cốt của đạo Phật thì chưa bao giờ đổi thay. Do vậy, từ cái dòng chảy chính đạo Phật thì thưa các vị, cái bản chất của đạo Phật là gói trong cái phạm vi này, tức là có thể thay đổi theo cái điều kiện văn hóa từng vùng, có thể thiết định ra đây là Tịnh Độ Tông, đây là Mật Tông, đây là Thiền Tông. Nhưng bản chất chính của đạo Phật là thành đạt hai phần là trí tuệ và từ bi, chứng nghiệm giải thoát, đây là cái tinh yếu cốt tủy đạo Phật thôi. Thế là từ cái nền tảng căn bản, cái bản chất này, chúng ta đi đến bước thứ hai, chúng ta nói về cái đặc tính giải thoát nhưng mà rất hiện thực nhé. Và khi các vị thấy cái từ giải thoát hiện thực thì các vị nên hiểu cái từ hàm ẩn bên trong đây, đó là chứng nghiệm giải thoát ngay nơi triền phược thôi. Và cái hệ quả của nó là, thưa các vị, là đạo Phật rất xuất thế mà cũng rất là nhập thế, rất giải thoát nhưng mà cũng rất hiện thực, không có phải là giải thoát ở một cảnh giới xa xôi nào. Ngay hiện nay năm uẩn của các vị thành tựu được trí tuệ, thành tựu giải thoát, chứ không phải là cái chuyện các vị bỏ hiện nay này, các vị có một hiện nay nào khác. Và khi mình nêu ra được những cái chủ đề rất là căn bản trong cái bản chất đạo Phật như vậy, thì các vị mới dần dần xét vào những cái pháp hành trì các vị thấy. Ví dụ như pháp thiền định của Phật dạy là pháp căn bản nhất đi, pháp thiền định. Đi vô cái cửa này, thưa các vị, không phải là cái cửa đi vô con đường thiền định này bằng cái cách là các vị xuất hồn ra nơi cảnh giới nào. Cũng không hề là nhờ một vị đạo sư nào trong cái cảnh mộng mị nào đến điểm nào cho các vị cả. Thiền định rất căn bản đạo Phật là đi vào pháp hành thiền tứ niệm xứ thôi, chứ không có con đường khác nghe. Giản dị nhất là từ hơi thở các vị để bước đi vào con đường thiền định. Và cũng từ thân hành của các vị thành đạt được sự nghiệp giải thoát, chứ không phải là sự nghiệp này nó có mặt ở đâu ngoài hình hài của các vị cả. Nếu các vị ứng dụng được cái điều này hoặc có một cái suy nghĩ chiêm nghiệm về điều này, thì các vị thấy là những câu án rất là khó hiểu của thiền đốn ngộ nó cũng nằm trong cái phần này thôi nghe. Ta lôi ở trong trong thiền thoại ra. Các vị nhớ rằng là Ngưỡng Sơn Huệ Tịch được Ngài Quy Sơn Lãnh Hữu sai đến trình thơ cho Quốc sư Huệ Trung đó. Đấy là câu chuyện thiền mà ai cũng biết cả. Tới Quốc sư Huệ Trung đó, thơ của thầy Mi Hải Đê đó. Mi Hải trình coi là thầy Mi dạy cái chi. Ngưỡng Sơn Huệ Tịch đi từ bên đông qua bên tây. Cái đó của thầy Mi, còn của Mi ra làm sao? Cái ông đi từ bên tây qua bên đông. Cái cảnh giới chứng ngộ của thầy Mi là cái chi? Huệ Tịnh đấy, con vừa trình bày xong. Thưa các vị, thế thì trình bày cái chi vậy? Cái cảnh giới chứng ngộ của thầy Mi là cái chi? Từ bên đông qua bên tây. Mi hành trì như thế nào? Từ bên tây qua bên đông. Nội dung thơ, pháp hành trì, thiền đạo của thầy ông dạy cái điều gì? Chỉ hai việc đó mà thôi, đi tới đi lui thế thôi. Thế thì các vị thấy rõ ràng rằng là ngay trong đời sống hiện tiền này, nếm trải hương vị pháp, thì các vị không thấy sự cách biệt gì của thiền Đông Độ và thiền tứ niệm xứ đâu nghe. Thiền Đông Độ, bạn câu là ăn biết mình ăn, ngồi biết mình ngồi, đi biết mình đi. Tức là đem cái tâm nhận biết về có mặt ngay hiện tiền để chiếu sáng thân tâm. Không một phút giây nào anh để cho cái năng lực tâm tịch tĩnh, rỗng lặng, chiếu sáng, tràn đầy sự nhận biết được vắng mặt. Thế thì anh đang an trú trong thiền. Đi thì như nhau, ngồi như nhau, ăn như nhau, nói như nhau, ngủ như nhau. Nhưng mà có khi ta làm mọi việc trong trạng thái mộng du. Ta tổng thức ăn vô miệng nuốt cho no. Hoặc là ta tổng thức ăn vào miệng nhưng mà ý thức của ta thì nó chạy đông chạy tây. Thế thì ăn mà không phải thiền. Thế rồi từng muỗng thức ăn bỏ vào miệng tràn đầy cái năng lực nhận biết chiếu sáng thì gọi là anh đang ăn trong trạng thái thiền định. Uống trà như nhau và anh đưa lên ực vô và bất tri kỳ vị, thế thì không phải là thiền. Thế nhưng anh bưng chung trà, anh rất là tỏ tường sáng rỡ trong cái ý thức nhận biết, thế thì gọi là thiền trà. Người Nhật họ thông minh hơn người Việt chúng ta rất nhiều, họ bày ra lắm trò. Cắm hoa cũng thiền, uống trà cũng thiền, bắn cung cũng thiền, và thậm chí là múa võ cũng thiền, nhu đạo lắm, vật lộn cũng thiền, thậm chí là múa kiếm cũng thiền nữa. Rồi thưa các vị, cái trò giết người ấy có chi là thiền trong đó? Có đó. Và thời trần nếu không có ứng dụng được pháp hành trì này vô trong cái sinh hoạt cuộc sống đời thường, thì đố mà vua Tôi nhà Trần có thể thắng được quân Nguyên. Khi người ta hòa nhập được thân tâm, luôn sống với cái thể bát ngát hiện tiền chiếu sáng, thì cái chết với sống không phải là chuyện đáng lo nghe. Hình hài nào cũng đến rồi đi, thân hình nào có mặt giữa trần đời cũng đi về cái chết cả. Do vậy cho nên khi người ta hiểu được đạo rồi, sống được với cái thể tâm bất động, thì thưa các vị, chết là chuyện biến mất của hình hài, nhưng mà họ không bao giờ chết. Do vậy cho nên đủ dũng khí để đối với giặc dữ, để đứng ở đầu sóng ngọn gió, hay là để hiên ngang đứng giữa sa trường chống quân thù giữ gìn đất nước. Rồi từ cái điều đó ta trở lại pháp hành thiền định này. Các vị hình dung rằng là pháp hành ngay căn bản Đức Phật dạy Có phải là ta thả hồn đi phương nào đâu, mà an trú ngay bây giờ, ngay nơi đây, nhận biết hơi thở vào ra. Điều này nó cho chúng ta biết rằng tất cả pháp hành của Phật không phải là chạy trốn thân, chạy trốn tâm, không phải là trấn ngự, loại trừ, sát phạt, coi này là một tội đồ, coi buồn vui là một kẻ đáng sợ. Và pháp hành của Phật là đặt căn bản trên cái nền của tuệ tri thôi. Chỉ cần nhận biết đây là thân, nhận biết đây là buồn vui, đây là hờn giận, đây là lo âu, đây là suy nghĩ thì thầm. Anh chỉ cần quan sát nó thôi, anh chỉ cần thấy nó thôi. Anh thấy nó, thì thưa các vị, cái điều rất dễ xảy ra đó là khi anh thấy nó thì anh không phải là nó. Buồn nó đến là chuyện bình thường, nhưng anh không đồng nhất anh vào nó thì anh đã tách anh khỏi cái buồn rồi. Và đừng nghĩ rằng đây là một pháp hành nó tạo thành sự phân hóa ngay nơi thân nha. Anh làm cái việc này ban đầu, nhưng mà sẽ tới một lúc nào đó mọi cái đối tượng như buồn, như vui, như hờn, như giận, nó đến nó đi, nó không còn sinh khởi trong anh. Anh chỉ còn một việc, đó là an trú ngay nơi cái thể tâm bất động, tĩnh tại, chiếu sáng. Anh là ánh quang minh, anh là pháp thân, anh là thể niết bàn tịch tĩnh rỗng lặng hiện tiền. Thế thì thưa các vị, một pháp hành trì ban đầu ngay nơi triền phược chứng được giải thoát là ngay nơi hình hài này, các vị chứng được trí tuệ. Ngay nơi đời sống này các vị liền chứng nghiệm được tịnh độ hiện tiền, chứ không phải là các vị phải chạy về phương nào, thác sanh về chốn nào, hay là tránh nơi chốn này mới có được nơi chốn nào yên bình. Không có. Pháp đạo Phật là ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay nơi thân tâm, ngay nơi phiền não, ngay nơi khổ đau, chứng nghiệm pháp thân ạ. Do vậy giải thoát nhưng mà rất hiện thực, chứ không phải là cần làm cái chi để giải thoát, cần phải chạy nơi nào mới giải thoát. Và chứng nghiệm giải thoát ngay nơi triền phược, chứ không phải là hết triền phược rồi mới giải thoát nghe. Đừng nghĩ rằng tôi tu lâu mà tại sao rồi tôi cứ còn khởi vọng thức lăng xăng thứ không. Cái chuyện vọng thức là chuyện sinh khởi rất bình thường. Thế nhưng mà ta thấy đạo rồi thì cái chuyện sinh khởi vọng thức là chuyện của nó. Ta luôn là người quan sát nó, chứ ta không có cần phải đòi hỏi là hết vọng thức gì cả. Anh chỉ cần làm việc là anh thấy trời xanh trước cái đã, thì mọi cái loại mây mù nó bay vẫn vơ là chuyện của nó. Nó bay thì cứ bay, nhưng mắt ta vẫn thấy trời xanh. Còn nếu các vị không thấy trời xanh mà các vị chỉ chú ý tới mây thì đời nào hết mây được. Do vậy cho nên thưa các vị, cái cách tuyệt vời nhất là hãy thấu đạt điều này, liễu đạt điều này. Thì từng ngày tu ta tự nhiên nó có được niềm an lạc. Không có phải là thấy rằng là mình tu hoài sao mà buồn giận nó còn, ưu tư lo lắng nó vẫn còn sinh khởi, chứ không. Chuyện tự nhiên nó vậy, nó phải hết thôi. Nhưng mà chừng nào nó hết thì chừng đó không quan trọng, là ngay bây giờ ta đã nếm được hương vị pháp rồi. Hương vị pháp đến với các vị không phải là đợi tới lúc các vị ngồi thiền tới 2 tiếng đồng hồ bất động mới nếm nghe, mà các vị có quyền nếm nó ngay bây giờ, ngay nơi đây. Khi có bất cứ cái buồn vui nào vừa chợt khởi, các vị thấy mình không phải là nó, mình là người đang quan sát nó, thì các vị đang nếm hương vị pháp. Và ngay bây giờ, ngay nơi đây, nắm được cái chỗ ách yếu này, thưa các vị, mọi thứ buồn vui của trần đời này, mọi cái trêu ghẹo của người nhân thế không động các vị được. Họ có thể làm cho các vị gợi lên được chút buồn phiền, bất an, nhưng mà những buồn phiền, bất an nó vừa dấy thì ta liền làm được một việc rất thông minh là ta trở thành người đang quan sát nó. Thì không có cái thứ buồn vui, hờn giận nào nhận chìm các vị được. Thế thì đang an trú trong pháp hành. Hay nói cái khác là dù các vị đi tới, các vị đi lui, các vị quét nhà, các vị sống giữa ba bên bốn bề phố chợ, nhưng các vị vẫn đang hành thiền. Chứ đừng nghĩ rằng mình hành thiền chỉ có mỗi một việc là ngồi trên bồ đoàn vào thiền đường mới hành thiền, hoặc đi thiền hành mới hành thiền. Không. Cái chuyện tu nếu nó xảy ra gần đó thì giờ, thì đời ta đâu có bao nhiêu thì giờ để tu, thưa các vị. Cái chuyện tu nó phải xảy ra từng sát na một, từng hơi thở một. Rời vùng tâm bất động này thì các vị đang là một xác chết. Các vị đang sống trong cái vùng tâm chiếu sáng sự nhận biết thì các vị đang tu. Thế thôi. Thế cho nên ngay căn bản pháp hành đã nói được cái bản chất của đạo Phật là bản chất bất ly thế gian giác nha. Giác ngộ không rời nhân gian. Giác ngộ là cái nó có sẵn bên trong của các vị. Không cần bỏ này này về một cảnh giới nào mới giác ngộ. Rồi nếu mình thấu đạt được điều này, liễu tri điều này cho nó tỏ tường, nắm được pháp hành như thế này, thì không có một hoàn cảnh nào gọi là hoàn cảnh khó khăn đối với người tu nhé. Không có một sự bức xúc nào của ai làm cho các vị thối bụi đề tâm. Dù các vị ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, dầu sôi lửa bỏng cũng vẫn không làm cho tâm bồ đề các vị bị hao hụt. Không có nơi nào gọi là nơi đó làm trở ngại chân tu đâu. Không có. Chỉ có một cái nỗi trở ngại lớn nhất là lúc ta không còn thở thôi. Lúc mình bị người ta bỏ vô hòm, đóng đinh lại, đẩy vô lò thiêu thì lúc đó không có điều kiện thôi thưa các vị. Còn lúc bình thường thế này, dù ta ngồi trong một cái hộp nhỏ, ta còn sống là còn có thì giờ đó. Tại vì ta còn sống thì còn có năng lực nhận biết tràn ngập thân tâm ta. Thế thì thưa đại chúng, ngay bản chất của đạo Phật ban đầu nó là giải thoát hiện thực. Ngay pháp hành là không trốn chạy thân tâm để hành pháp nha. Không trốn chạy thân tâm, không trốn chạy hoàn cảnh, không trốn chạy cảnh giới ta bà, không trốn chạy những khó khăn, không trốn chạy những cái phiền não ưu tư buồn giận của tâm thức các vị. Ta luôn làm người quan sát đó. Đây là một pháp hành từ căn bản ban đầu thực tập trên hơi thở cho tới cuối cùng chứng nghiệm pháp thân đều như vậy cả. Thế thì thưa đại chúng, giải thoát có mặt ngay hiện thực, không phải là cái chuyện xa vời. Thế rồi điều thứ ba, mình mới nói về những biểu hiện tinh thần nhập thế của đạo Phật. Thưa các vị, là không có một tôn giáo nào có cái tinh thần rất là đặc thù như đạo Phật. Các vị nhìn coi là những dòng tu khác, người ta có khi là ẩn cư trong hang sâu núi vắng. Ví dụ như dòng tu Kitô chẳng hạn, là một dòng tu thưa các vị rất là nhập thế. Thế nhưng mà có những cái nhánh tu người ta nhốt mình ở trong những cái tu viện kín có khi là mất một đời nhé. Nhưng mà đạo Phật thì dường như là không có chuyện đó. Nhiều lắm là các vị thiền sư muốn nấu cho chín cái năng lực tu chứng của các ông, cho nên các ông nhập thất có khi là vài ba năm, có khi 5-10 năm, nhưng mà qua một thời gian đó là các ông đều tiếp xúc với nhân gian cả. Và cái cách này thưa các vị, dường như trong truyền thống đạo Phật quá khứ, dường như Đức Thế Tôn không có mấy gì hoan hỷ lắm. Các vị đọc những bài kinh của A Hàm các vị thấy nha, có một lần vị tỳ kheo đó, ông rất là mơ ước đời sống độc cư, cho nên ông xa lánh hết tất cả bằng hữu ông tu thôi. Thế là Đức Thế Tôn kêu là dạy trong một bài kinh rằng không phải ông xa lánh mọi người được gọi là độc cư nha. Ông sống giữa lòng đại chúng, thế nhưng mà vẫn độc cư được. Bằng cách chi? Bằng cách là an trú trong pháp hành, an trú trong chánh niệm. Thế thì ông đang độc cư dù ông sống giữa lòng đại chúng. Còn ông cách ly đại chúng, ông không buồn gặp ai, ông xa lánh mọi người, ông trốn chạy mọi người, chưa hẳn là độc cư. Và thưa các vị, mình dùng cái ví dụ này thì các vị hiểu ngay. Ví dụ như ta có thể sống độc cư một mình trên núi vắng 10 năm, 20 năm, nhưng mà có khi cái sự tiến bộ của mình nó không có nhiều lắm đâu. Tại sao vậy? Điều thứ nhất là trong cái hoàn cảnh như vậy, ta không tiếp xúc với ai thì thưa các vị, phiền não nó có cơ hội nó ngủ ngầm thôi, chứ không có điều kiện nó tràn lên đâu. Còn khi các vị tiếp xúc với huynh, với đệ giữa lòng cuộc sống như thế này, những cái phiền não, bất an, căm tức, hờn giận nó phát khởi là cái điều kiện rất tốt để các vị nhìn thấy nỗ lực của chính mình. Đó là một. Điều thứ hai là trong cái điều kiện sống của loài người, chưa ai có thể sống một đời ở trong hang núi vắng cả. Họ là một động vật sống luôn có cái sự liên hệ ít nhiều với mọi người. Do vậy ta không thể trốn đi đâu được. Ví dụ như đời này ta có thể trốn, nhưng mà trong những kiếp tương lai ta bắt buộc rằng phải có mặt giữa cộng đồng loài người thôi. Cho nên muốn trui rèn, nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm thì cái việc vô cùng là tuyệt vời, đó là nuôi dưỡng giữa lòng con người, chứ không phải một mình trên hang sâu núi vắng. Trong quá khứ truyền thống đạo Phật, ta nhớ rằng là mỗi một năm có 3 tháng an cư. 3 tháng an cư chư Tăng cũng không hề là cách biệt luôn với cư gia Phật tử, mà luôn làm cái việc chi? Mỗi ngày cư sĩ đều mang thức ăn, mang cháo tới cúng. Những vị tỳ kheo già thì được ngài cấp cô độc mang cháo tới cúng dường buổi chiều. Thế cho nên dù rằng 3 tháng an cư nhưng không hẳn là tuyệt giao với mọi người. Thế thì các vị thấy là ngay đầu nguồn của Đạo Phật không hề có chuyện là cách ly, trốn chạy, quay lưng lại với con người, với nhân gian. Cái thời nào chư tăng mà sống trong cái tình trạng là cách ly, xa lánh, thu thân trong tháp ngà tự viện thì thời đó coi chừng Phật giáo đang lâm vô cái tình trạng là suy thoái. Thời nào Phật giáo mà chư tăng đi xuống phố thị lăng xăng không có cái công phu tu tập thì thời đó Phật giáo bị thế tục quá. Thế thì hai cái phần này, một cái phần là thái quá, một cái phần bất cập, đều không phải là tinh thần đạo Phật nha. Tinh thần đạo Phật là tinh thần luôn trung dung, sống rất là hài hòa, rất là cân bằng giữa xuất thế và nhập thế. Đó là điều thứ ba chúng ta nói về cái biểu hiện tinh thần của đạo Phật từ quá khứ. Thế thì biểu hiện tinh thần của Đạo Phật gần gũi và hiện tại nhất, thưa các vị, là chư tổ của chúng ta cũng đều chế tác ra một cái phương pháp hành đạo là không quá chú trọng về cái việc ẩn cư, cũng không quá chú trọng về cái việc nhập thế. Và cái điều này mình khảo sát về cái sinh hoạt già lao tự viện thôi thì các vị thấy điều này nhé. Tôi ví dụ là nếu chúng ta chọn cái tinh thần ẩn cư tuyệt giao với nhân thế mà chúng ta chọn một cái vùng đất cách trung tâm, cách cộng đồng người Việt chừng 3 tiếng đồng hồ thì các vị hình dung rằng các vị sống được không? Rất khó nghe. Trừ phi đó là vị thầy rất là lỗi lạc, cỡ như xe ông Trúc Lâm thì 3 tiếng đồng hồ cách biệt phố thị, người Việt còn lên thăm viếng và cúng cho lon gạo hoặc là chai xì dầu. Chứ các thầy trẻ trẻ mà 3 tiếng đồng hồ lên đó thì có khi rất là khó sống. Và cộng đồng người Việt càng ngày càng già, họ đi 1 tiếng đồng hồ thì còn có thể, nhưng mà đi 2 tiếng đồng hồ thì thưa các vị khó khăn rồi. Đi 3 tiếng đồng hồ thì thưa các vị 1 năm mà đi nhiều lắm là được 2 lần thôi, lần Phật Đản, lần Vu Lan chấm dứt, thêm nữa là lần Tết thôi. Thế thì làm sao các vị sống, các vị hành đạo, các vị tu cho chính mình, tu để làm cho ánh sáng Đạo Phật sáng chói nữa chứ. Do vậy cho nên cả một cái bề dày của truyền thống Đạo Phật, cái tinh thần là rất hài hòa, không xuất thế và không nhập thế, đây là tinh thần đặc thù Đạo Phật. Mình không có am tường cái điều kiện này. Trong tương lai các thầy đi làm đạo, các thầy nghĩ rằng là mình chọn cái con đường là kiếm một cái già lam tự viện cách biệt cái phố thị thì các vị cũng sai lầm. Các vị chọn một cái già lam mà giữa lòng phố thị để làm đạo thì cũng sai lầm. Các vị phải làm thế nào? Có một cái điều kiện là thiên thời địa lợi nhân hòa như thế này, phải có cái nhìn rất là xa, từ 20 năm, 30 năm về sau thì mới có khả năng phát triển được Đạo Phật nhé. Bằng không thì chúng ta tu mà cái tầm nhìn của chúng ta nó rất là cạn, cho nên không thể phát triển được cho chính mình và cho Đạo Phật. Rồi nhìn lại trong quá khứ thì cái tinh thần nhập thế Đạo Phật nó luôn có mặt suốt cả một cái chiều dài 26 thế kỷ cho tới hôm nay. Đây là 3 sắc thái ban đầu. Ta nói về cái bản chất thực của Đạo Phật. Điều kế tiếp, mình muốn nói về cái tinh thần nhập thế dòng Thiền Trúc Lâm. Thưa các vị, là cái dòng thiền này, cái sắc thái đặc thù đó là tinh thần nhập thế nghe. Ví dụ như chúng ta nhìn cái vị thiền tổ ban đầu thì các vị thấy điều này. Cái tính cách của Ngài Trần Nhân Tông thì các vị thấy điều này. Một vị hoàng đế, làm vua thì làm vua ra trò, làm thiền sư thì làm một vị thiền sư trác việt, là một vị sư đầu đà Vân Du thì làm một vị sư đầu đà không kém gì Ngài Ca Diếp ngày xưa. Và mang cái vai trò một sứ giả hòa bình đến đất chiêm, thiết lập một cái nền bang giao chiêm Việt, gả Huyền Trân công chúa, thiết lập một cái phên dầu cho quê hương Đại Việt để giữ an bờ cõi, thì ông cũng là một sứ giả hòa bình vô cùng tuyệt vời. Thế thì trong vai trò nào, con người này cũng thể hiện được cái tính cách rất ư là chi, rất ư là năng động, rất ư là sống động, hết mình. chưa hề có cái chuyện ù lì yếm thế và trốn tránh bất cứ một việc gì cả. Rồi dùng cái ví dụ gần này thì các vị nhìn ra, mình đừng tưởng là người tu chúng ta, người xuất gia chúng ta mà ù lì mà yếm thế, mà nước lớn trôi lên nước ròng trôi xuống mà có thể tiến bộ được trên con đường tâm linh nha. Bản sắc thực sự để làm ra một người tu có thể thành đạt được ít nhiều con đường tu tập là những con người cũng vô cùng là mãnh liệt, lửa phải phải cháy trong lòng bừng bừng mới có thể tu tập được, chứ đừng nghĩ rằng là cứ lừ đừ sống cho qua ngày mà trở thành người tu nghe. Chúng ta cứ lựa những người xuất gia là những người lù đù là khờ, biểu ngồi ngồi biểu đứng đứng là sai lầm nhé. Phải là những anh chàng đủ khí chất trượng phu, nếu là những cô gái thì phải lựa những cái cô nó có cái cá tính hẳn hoi, chứ còn không phải là một bề cúi đầu vâng dạ mà có thể tu tập được. Thưa các vị, có khi truyền thống người tu chúng ta lựa những cái thành phần gọi là theo vũ áo mình mới chọn người ta xuất gia thì sai. Kỳ thực là nếu anh không có bản chất, không có cá tính, không có đủ hùng khí thì không thể tu được nhé. Bao nhiêu vị thiền tổ, các vị nhìn coi có ông tổ nào là những người ngồi rầu rầu, ủ ê, buồn nản, là chán đời, thất vọng không? Không. Đừng có hiểu lầm điều này. Ngay cái gương Ngài Điều Ngự Giác Hoàng, các vị thấy là làm vua thì ra trò, rồi làm thiền sư thì cũng làm thiền sư rất là xứng đáng. Là một nhà du hành thì du hành tới nơi tới chốn, là một đầu đà hạnh thì đầu đà hạnh vô cùng là tuyệt vời, là hoàng đế thế nhưng mà cần tu hạnh đầu đà thì chống gậy lang thang từ Thăng Long lội bộ về Yên Tử, từ dốc Yên Tử lội ngược lên đỉnh Yên Tử. Thì các vị hình dung coi là không phải cái tinh thần hùng tráng nhập thế là gì. Do vậy cho nên cái vị tổ đầu tiên của dòng thiền này, thưa các vị, không có chuyện là ù lì lờ đờ trôi lên bên, không có chuyện đó nghe. Rất sống động à. Các vị động vào Điều Ngự Giác Hoàng, các vị thấy điều này. Cho nên chúng ta là con cháu của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, chúng ta nên lấy cái tinh thần này làm căn bản. Mình đừng nghĩ rằng là mình cứ làm nghỉ gật, sống an thân, chứ không. Một đất nước mà muốn tiến bộ thì một đất nước đó phải có những con người hiên ngang đứng đầu sóng ngọn gió, dám nói những điều mà thiên hạ sợ chém đầu, thì đất nước đã tiến bộ. Một dòng tu có khi rất là cần cái sự cương mãnh của các vị, đổi thay sống đời sống rất là kiêu hùng để làm cho dòng chảy nó càng ngày càng mạnh chứ. Ta luyện đời sống mình vô đây, rồi thưa các vị, ta cứ lền bền sống qua ngày, mặc xác cho cái chùa này nó trôi tới đâu thì nó trôi, mặc cho cái chuyện thành bại giao cho một mình thầy chủ trì quyết định, thì dường như chúng ta sống giống như cái tình trạng của một đất nước Đại Việt bây giờ đang chìm vô cái dòng chảy tội nghiệp. Mọi vận mệnh quốc gia, kế sách an dân giao cho một nhóm người, mà nhóm người đó lỡ ngu hết thì sao? Thì cả đất nước chìm vô cái nỗi tang tóc nghe. Do vậy cho nên các vị đừng nghĩ rằng là cái dòng tu Trúc Lâm là một dòng tu bình thường, không. Ngay từ ban đầu vị tổ khai tông lập phái thì cái tính cách ông đã đặc thù như vậy rồi. Đây là một loại tính cách vô cùng là kỳ vĩ, mạnh mẽ, hiên ngang, nhập thế, không có trốn chạy. Một đất nước điêu linh thì bị nghiêng vai gánh vác, một đất nước hòa bình thì trút gánh nặng để làm việc khác, thì ta cũng phải như vậy. Đây là mình nói những cái tinh thần nhập thế của dòng thiền Trúc Lâm biểu hiện qua Điều Ngự Giác Hoàng. Nét thứ hai, thích ứng. Thưa các vị, là cái đặc thù đạo Phật là thích ứng với hoàn cảnh xã hội, với tâm thức con người đó. Mình hình dung rằng con dân Đại Việt vào cái thời này đa phần ở cái vùng quê, cái tình trạng hiểu biết về Phật pháp của họ rất là kém cỏi. Thế thì những người lãnh đạo của giáo hội lúc bấy giờ họ không thể làm cái gì khác ngoài cái việc là phổ biến về cái niềm tin chánh pháp đến với người dân là đã hay rồi nghe. Rồi các vị nhìn lại cái gương của Ngài Điều Ngự Giác Hoàng, Ngài ở Vân Du từ Thăng Long cho tới Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, cho tới cái vùng biên giới Chiêm Việt lúc bấy giờ, để làm một điều là khuyến cáo người dân loại bỏ dâm từ. Cái từ này nghe, từ tức là cái miếu thờ chứ không phải từ là ngôn ngữ. Hồi xưa mình không có đọc cái văn bản chữ Hán, mình nghĩ rằng loại bỏ dâm từ nghĩa là loại bớt những cái lời hát nó trầm lụy, nó ô uế. Nhưng mà không, dâm từ là những vị thần vớ va vớ vẩn gọi là dâm từ, tức là cái sự mê tín của con dân Đại Việt, nhất là cái vùng dân cư cái trình độ văn hóa chưa lên cao, cho nên họ có quyền thờ đủ loại thần nghe, thần cây đa, thần bình voi, thần sông, thần lạch, vân vân. Mà những thần này, mỗi thần có cái miễu thì người ta bắt đầu làm một cái công việc là cúng tế những vị thần. Ngay bây giờ cái hủ tục nó vẫn còn, ví dụ như các vị thấy là những cái lễ hội đâm trâu trồng cổ, chém heo đâm trâu. Và thưa các vị, đây là dấu vết ngàn xưa còn lại chứ không phải họ mới bài. Thì ta hình dung rằng là một đất nước chìm sâu trong cái tình trạng là văn hóa vẫn còn rất lạc hậu, thì cái chuyện thờ thần bá vơ đó nó rất là nhiều trên quê hương Đại Việt. Thì Ngài Điều Ngự Giác Hoàng, Ngài đi từ miền Bắc xuống phương Nam làm một việc, điều đầu tiên làm cho được đó là có niềm tin với chánh pháp trước đó đã, quy y Phật trước đó đã, niệm Phật được đó là đã hay rồi. Từ cái niềm tin vớ vẩn, chưa có niềm tin với tôn giáo, với đạo Phật, có được niềm tin với Phật Pháp Tăng là gây dựng được cái nền rồi. Do vậy cho nên không nể hà công lao đi bộ một vòng dài, suốt chiều dài quê hương Đại Việt, để làm một việc đó là gieo cái niềm tin tam bảo cho người dân thôi. Thì các vị hình dung rằng trong xã hội như vậy, không thể nói lý Bát Nhã, lý Niết Kim Cương, lý Niết Bàn gì cả, mà chỉ làm việc là khuyên người ta bỏ đi cái chuyện thờ những vị thần vớ vẩn là đã hay rồi, có niềm tin tam bảo quy y là đã giỏi rồi. Đây là điều thứ nhất, ứng với hoàn cảnh xã hội để thiết lập được những cái niềm tin cho người dân. Rồi khi tâm thức con người đạt đến một cái trình độ khá hơn, đã có nhiều thành phần xuất gia tu tập, thì cái việc cần làm là các vị tổ và đời thứ hai đó là pháp lo. Các vị biết là in 5.000 bản luật tứ phần để làm chi? Tổ chức những đàn tràng truyền tỳ kheo giới, tổ chức những lớp học để nâng cao cái trình độ tri thức của chư tăng lúc bấy giờ. Những thành phần xuất gia họ sẽ làm những người truyền bá về văn hóa là một nè, niềm tin chánh pháp là hai nè. Thế thì thưa các vị, cái tinh thần nhập thế của Điều Ngự Giác Hoàng hay là của dòng tu này, nó làm chủ đạo cho Phật giáo vào thời này. Và từ cái tinh thần nhập thế này, ta thấy một điều rằng là các vị thiền sư trong quá khứ, điều thứ nhất là chi? Họ không áp đặt niềm tin nha. Họ tùy vào niềm tin của địa phương, họ có thể thay đổi chuyển hóa, không có vận dụng cái uy quyền của một vị giác hoàng hay vị hoàng đế gì bắt người ta thay đổi. Mà cái chuyện vô cùng quan trọng là đổi thay bằng con đường giáo dục thôi nghe. Từ con đường giáo dục chuyển hóa tâm thức của người ta. Và không riêng gì dòng tu Trúc Lâm, kể cả đạo Phật trong quá khứ tới nay. Các vị còn nhớ có một hôm chúng ta học, mình chia sẻ cái điều là Đức Phật không chuộng thần thông mà chuộng giáo hóa thông thôi nghe. Con đường giáo hóa là con đường vô cùng là tuyệt vời mà đạo Phật chọn. Thậm chí mình thu chừng khoảng vài chục thầy vô trong một cái thiền viện xuất gia, thì cái việc thành tựu không phải là áp đặt người ta phải sống thế này thế nọ thế kia chi cả, mà cái việc cần làm để thay đổi tâm thức của nội chúng, để làm cho nội chúng có thể sống hài hòa và an lạc và tu tập càng ngày càng tiến, là con đường giáo hóa thôi, chứ không phải là con đường bỏ vô cái lò luyện kim quạt lửa lên rồi đập người ta thành những thanh kiếm bén. Không phải cái chuyện áp đặt như vậy. Thế thì cái con đường của Điều Ngự Giác Hoàng ngày xưa, điều thứ nhất là tùy căn cơ thích ứng để có những cái pháp hành trì nhất định. Điều thứ hai, lòng qua bên trong cái điều này nữa là cái sự kiên nhẫn vô cùng của những vị lãnh tụ giáo hội thời ấy. Tức là họ có một cái sự bền bỉ về nhẫn lực, chờ đợi chứ không có hề là áp đặt một cách ngang bằng sổ thẳng. Đây là hai sắc thái đặc thù của tinh thần nhập thế dòng thiền Trúc Lâm. Sắc thái thứ ba trong cái tinh thần nhập thế này, sắc thái thứ ba mình muốn thưa với các vị đó là những cái dự báo hay những cái điềm triệu của tinh thần nhập thế. Tức là những cái dự đoán thấp thoáng từ phía xa cho ta thấy cái tinh thần nhập thế. Hay nói cái khác là thế này, cái gì nó cũng có cái giá của nó nghe. Ví dụ cái tinh thần ly thế, tinh thần ẩn cư cũng có một cái giá của nó. Tức là nó có một cái bóng phía sau của cái tinh thần là mình trốn chạy nhân gian, mình tu tập thì nó có cái lợi là dễ thành đạt hoặc là có được sự an tĩnh nhất định, nhưng mà cái phần thiệt thòi của nó chắc chắn là nó có đó. Kỳ thực đó là nguyên tắc vận hành tất nhiên thôi, cho nên mình khai thác điều này để các vị thấy là đời sống chúng ta nên cân bằng. Ví dụ trong chúng này mà có một thầy nào phát tâm rằng là sống lao sao thế này tu không được, nhập thất tu vẫn chắc. Thế rồi ông vô nhập thất 10 năm, chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Thánh đâu thì chưa thấy nha, nhưng mà trước mắt là ông ra thất rồi, ông nói năng thì thưa các vị chữ nghĩa dường như nó rơi rớt mắt hết nè. Nó không ra. Cái sự vận hành của não các vị tự nhiên nó bị đình trệ nghe. Tự nhiên là cái khả năng dùng từ của các vị, khả năng nghĩ suy của các vị, khả năng bén nhạy của các vị, khả năng trực giác các vị nó giảm đi hết 30%. Mình nói 30% là ít nha. Thế thì điều rất là tự nhiên đó là trong vật chất các vị quan sát là cánh cửa mà ta đẩy từng ngày từng ngày, thì cánh cửa đó luôn sáng, luôn dễ đẩy. Cánh cửa mà dừng lại 3 năm không đẩy thì bị rét, bị bụi và đẩy không được. Cho nên thưa các vị, mọi thứ đều có cái giá của nó cả. Các vị nghĩ rằng là cuộc đời này khó tu quá, cho nên tôi tách riêng ra, tôi sống mình tôi ăn cơm của tôi tu thôi cho nó mau. Coi chừng ngày các vị lâm vô tình trạng như vậy. Đừng nghĩ rằng tôi nhập thất rồi nó tiến bộ nhiều hơn, có khi nó không tiến là sao. Cho nên thưa các vị, nên lưu ý điều này. Điều thứ hai, ta nghĩ rằng là cái chuyện tu chúng ta là mang trái tim Bồ Tát nóng hổi đi vào đời để độ sinh, để làm đạo là sai nghe. Tại sao? Tại vì thưa các vị, cái lực dụng của trần thế, cái sức ma sát của cuộc đời nó không hiền đâu. Nó bào mòn đạo tâm của các vị. Các vị không hay. Các vị tự nhiên là thay đổi mặt mày từ cái vị thiên thần trở thành quỷ dữ hồi nào, các vị không hay nghe. Do vậy, cái con đường nhập thế mà mở ra trong cái giai đoạn thịnh thời của dòng thiền Trúc Lâm, mình nói vậy để trở lại chuyện này, không thôi mình nói quanh quanh. Các vị hình dung rằng là vào cái thời dòng thiền Trúc Lâm hưng thịnh á, ta nhớ rằng là 15.000 chư tăng xuất gia thọ thì kheo, đành rằng là qua cái chu kỳ tuyển lựa đàng hoàng để trở thành những vị tỳ kheo tăng. Nhưng mà thưa các vị, trong 15.000 con người ấy đâu phải không có những con người vì nhiều lý do khác để đi tu. Lý do là không thể thành đạt được công danh ở đời cho nên vô chùa, có thể làm thầy thiên hạ rất dễ. Lý do là không cần làm chi mà khỏi đóng thuế, khỏi đi tập dịch, khỏi đi lính vân vân, đi tu cũng được vậy. Và vân vân, thưa các vị, cái nguồn Bồ Đề Tâm thì không biết bao nhiêu phần trăm, nhưng mà cái nguồn phi Bồ Đề Tâm thì cũng có mặt. Thế rồi đi vô được cái sự ưu đãi của giáo hội Trúc Lâm. Đây là một dòng tu chính của Việt Nam vào thời ấy. Do vậy cho nên từ hoàng đế cho tới thương dân, cho tới quan lại, cho tới người trong hang cùng ngõ hẻm đều một bề cung kính chư tăng. Thế thì cái bóng của nó là cái gì ở đây? Đây là điềm triệu suy thoái nghe. Suy thoái có mặt vào thời thịnh. Đừng nghĩ rằng là đợi đến giai đoạn Phật giáo suy sụp rồi mới là suy thoái. Không, ngay lúc thịnh là suy đó. Tại sao vậy? Cái điều kiện đãi ngộ của triều đình, điều kiện kính trọng của thần dân, và cả nước đang ngưỡng vọng về Yên Tử Sơn như là một nơi chốn vô cùng là đặc thù của đất nước Việt Nam. Trên đất nước Việt Nam không có nơi nào bằng Yên Tử Sơn cả. Do vậy cho nên nó tạo thành một cái sắc thái rất là tự nhiên, đó là cái sự kiêu ngạo có mặt nơi dòng tu của chư tăng Trúc Lâm Yên Tử. Mình không dám nói đúng dòng tu này nghe, dòng tu Trúc Lâm xưa thôi. Thưa các vị, cái này nó là tự nhiên thôi. Nếu triều đình Vào thời Tĩnh Nguyễn phân tranh thì quân lính của chúa Trịnh, ta nhớ là kỵ binh của Trịnh Sâm đó. Thưa các vị, sau khi Nguyễn Huệ trảy quân ra Bắc rồi đánh đổ Triệu Sâm rồi thì dân ở Hà Thành, tức là dân Hà Nội, họ giết kỵ binh một cách không thương tiếc, họ đốt sạch hành cung của chúa Trịnh, cắt dài theo Hồ Tây 70-80 dặm hàng dài, họ đốt sạch, do vì cái nạn kỵ binh trong đương thời vô cùng căm ghét. Thế thì trong chính quyền cũng thế, trong đạo cũng thế, cái thành phần kỵ binh là thành phần rất tự nhiên đó. Trong cái điều kiện dòng tu trúc lâm như vậy thì cái điềm triệu xảy ra đó là do vì cái lượng chư tăng quá đông, cái sự đãi ngộ của triều đình quá lớn, cho nên nó tạo thành cái sự suy thoái ngay lúc thịnh. Rồi từ cái điều ví dụ đó mình trở lại, thưa các vị, cái con đường của những người làm đạo hay là của những tu sĩ chúng ta thì nên biết cân bằng hai phần nhé. Một là xuất tục, hai là nhập thế. Hai điều này mình phải sống thế nào vừa đi vào đời nhưng mà vẫn là một vị tăng tràn đầy tâm giải thoát, sống giữa nhân gian nhưng mà đang xuất tục, cư trần nhưng mà luôn vui với đạo, đang ở giữa trần gian ngũ dục bộn bề vây quanh nhưng mà ta vẫn sống như một vị đạo sư, thì đây là con đường tuyệt vời nhất của dòng thiền Trúc Lâm tặng cho ta. Bằng không thì cái bóng của nó là sự suy hoại, cái bóng của nó nơi tự thân thì đó là cái sự mất phẩm chất của người tu nhé. Đây là điều thứ ba, chúng ta kết lại cái phần thứ hai này. Nét thứ ba, mình muốn nói về cái khuynh hướng cần thiết cho một dòng chảy tâm linh. Hai yếu tố. Tố thứ nhất, vừa nhập thế mà cũng cũng xuất thế luôn nha. Thưa các vị, là hai phần này nó làm cân bằng đời sống người tu, nó cũng làm cân bằng và dòng chảy lâu bền nữa nghe. Cái dòng chảy của sự tu tập nào nó chỉ có một cái phần là xuất thế mà nó không có cái phần nhập thế thì dòng chảy nó tắt ngấm rất sớm. Dòng chảy nào nó chỉ có một cái phần nhập thế mà không có đào tạo được con người xuất thế thì dòng chảy nó bị thế tục quá, trở thành nhân gian mất tiêu, chạy theo lợi, chạy theo danh, chạy theo phù hoa vật chất và cuối cùng cũng mai một. Thế cho nên cái yếu tố vô cùng quan trọng để làm cho cái dòng chảy tâm linh nó còn là một dòng chảy hướng đạo được đời sống tinh thần của người, làm đạo đức để cho mọi người quy hướng, thì cả hai cái phần này nó phải có. Tùy vào cái điều kiện xã hội của thời đó mà người ta có thể tăng giá trị của phần trăm này cao hay thấp mà thôi. Ví dụ khi nội lực của đại chúng mà đủ dày, năng lực giải thoát đủ cao, thế thì người ta có quyền là 50% của công trình xuất thế, tức là 50% của cái công vô tu luyện cách ly nhân gian, 50% hay là phân nửa thời lượng chúng ta hiến tặng cho cái công trình hoằng pháp. Còn nếu mà cái năng lực nội chúng còn quá ít thì chúng ta giảm bớt đi cái sinh hoạt, là tiếp cận với xã hội nhập thế, ta chú trọng vào cái năng lực là tôi luyện tự thân, nuôi dưỡng đức hạnh và làm tăng trưởng bồ đề tâm. Nhưng mà hai phần này nó luôn có mặt trong một dòng tu, đó là mình nói một dòng tu nghe. Thế thì trong phạm vi nhỏ, trong tự thân của từng người thôi, dù người đó là cư sĩ hay là người đó là người xuất gia cũng phải có điều này nghe. Các vị hình dung rằng là đời sống của mình hay là bản chất của con người đó là một loài động vật quần cư chứ không phải là độc cư. Chúng ta luôn tiếp xúc với xã hội loài người. Mình tiếp xúc với con người, thưa các vị, điều thứ nhất có cái lợi đó là mình trao đổi được năng lượng để nó hài hòa, nó cân bằng đời sống. Một người họ không hề tiếp xúc với ai, họ nhốt mình ở trong một nơi rất là yên vắng thì có khi nếu không có pháp hành trì thì họ trở thành gọi là mất bình thường nhé. Dễ trở thành mất bình thường, nó là điều tự nhiên thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, trong cái phạm vi nhỏ là đời sống riêng của chúng ta cũng phải làm thế nào để nó cân bằng hai cái phần này, tức là một phần đó là sự tu tập cá nhân, một phần đó là mình cống hiến sự có mặt của mình với người chung quanh. Mình không thể là một người là sống cô độc trơ trọi cách ly với mọi người được, Cái sự cân bằng này nó tạo thành cái khả năng tiến bộ của các vị trên đời sống tâm linh. Còn nếu các vị không biết cân bằng điều này thì các vị sẽ bị nghiêng, sẽ bị lệch, không thể tiến bộ được trên đời sống tâm linh. Đây là yếu tố thứ nhất, vừa xuất thế mà cũng vừa nhập thế, nó rất cần cho một dòng chảy tâm linh và rất cần cho một con người trong đời sống tu tập. Điều thứ hai, mình soi vô lịch sử để mình thấy rằng vận may cho sự tồn tại hay là cái sự thông minh của những thiên tài. Dùng cái lăng kính này, các vị nhìn những dòng chảy tâm linh trong quá khứ, các vị thấy rằng có những dòng tu họ bền bỉ với thời gian lâu lắm. Thế rồi có những dòng tu họ nổi lên như là sóng dậy, thế rồi họ biến mất giống như là bầu trời không còn một chút mây nào. Thế thì ta hỏi với nhau, đây là cái vận may của một dòng tu, một dòng chảy tâm linh, hoặc là một con người, hay là đây là cái sự thông minh của những thiên tài? Cái câu hỏi đặt ra. Điều thứ nhất ta trả lời rằng, thưa các vị, mọi việc dường như nó không đơn giản là một cái việc may mắn tình cờ nhé. Nó đa phần hết 90% là cái sự thông minh, mẫn tuệ của những con người lãnh đạo. Ví dụ như người lãnh đạo họ có một cái chiều sâu tâm linh thì họ có thể nhận diện cái dòng tu họ, cách hành trì của họ, con đường làm đạo của những người học trò họ, có thể làm cho dòng tu này nó bền bỉ 100 năm hoặc dài hơn hoặc ngắn hơn. Tùy vào cái mức độ thâm hậu của những vị thiền tăng chứng ngộ, họ có thể thiết định ra một cái pháp hành trì hoặc một cái phương tiện hành đạo để cho dòng tu họ nó bền hay là nó ngắn, chứ không phải là một cái duyên tình cờ nhé. Đôi khi những bậc giác ngộ nhìn thấy được điều này, nhưng mà Ngài thấy cái nhu cầu không cần thiết để lưu lại cái dòng chảy giáo pháp của Ngài dài hơn, cho nên Ngài cũng quyết định rằng là không cần có mặt lâu dưới trần thế. Ta nhớ rằng là khi A Nan hỏi Đức Thế Tôn rằng là trong các vị Như Lai có mặt giữa trần đời thì giáo pháp của vị Như Lai nào dài nhất, thì Thế Tôn liệt kê ra trong hiền kiếp có 7 Đức Phật, nhưng mà chỉ có vài ba Đức Phật là giáo pháp có mặt lâu bền trong cõi ta bà này thôi. Một trong những vị giáo chủ làm cho giáo pháp lâu bền là trong đó có Đức Thế Tôn nghe. A Nan hỏi tiếp một câu là lý do gì giáo pháp của các vị ấy bền, mà lý do gì giáo pháp của các vị Phật, tức là các vị giác ngộ kia mà không bền? Thì Thế Tôn trả lời rằng do vì các vị giác ngộ như Phật Thi Khí hay Tỳ Sa Phù, tôi không nhớ, không bền là do vì Ngài không có thiết định giới pháp để cho chư tỳ kheo sống một đời sống giới hạnh. Ngài chỉ phổ biến pháp để thấu ngộ được đạo, chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu giải thoát, mà không có thiết lập đời sống của tăng đoàn. Do vậy, cái nền tảng giáo pháp không có để có thể kéo dài được lâu bền. Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất ta nhận định rằng là cái dòng chảy tâm linh nó bền hay không bền là do cái tuệ giác của vị thầy khai sáng. Đây là nét thứ nhất. Nét thứ hai, dòng chảy tâm linh nó bền cũng không bền không phải do đích thân của vị thầy đó nghe, mà do thế hệ thứ hai, thứ ba làm cho nó bền cũng không bền. Yếu tố thứ ba, thưa các vị trả lời câu hỏi này, đó là tùy vào cái năng lực nội chứng của nhiều thế hệ tương lai làm cho cái dòng chảy tâm linh đó có thực sự là hữu ích cho nhân gian và có tồn tại được lâu bền hay không, chứ không phải là những hình thức đó làm cho dòng chảy nó lâu bền. Tức là cái khả năng nội chứng của các vị đệ tử trong cái dòng chảy đó nó có được duy trì, được kéo dài, được mồi lửa từ thế hệ này qua thế hệ kia nhiều đời hay không mà thôi. Và nếu mồi được nhiều thì dòng chảy này bền, mà nếu không mồi được thì đời vị giáo chủ là chấm dứt. Đây là ba câu trả lời cho sự tồn tại của một dòng tu. Cho nên thưa các vị, cộng với sự thông minh của những thiên tài chưa thể làm được cái dòng chảy dài hay không dài nhé, mà cộng với cái điều vô cùng quan trọng là khả năng nội chứng thâm sâu của những vị thầy, các vị giáo chủ khai tông lập phái, nội chứng sâu xa cộng với cái duyên lành rất nhiều đời làm đạo, thì các ngài có thể làm cho dòng tu kéo rất là dài. Ý kế tiếp, Mình đi tới phần thứ tư đi cho nó mau hết. Phần thứ tư mình gợi ý nơi đây cho các vị thấy là cái bài học của sự tồn tại và phát triển. Người ta chia ra cái sự tồn tại nó có hai phần nha. Một đó là lắc lư sống, hai là sống cho nó đàng hoàng, sống cho nó ra trò. Thế nào là lắc lư sống? Thưa các vị, còn thở vào thở ra, còn nằm đó, còn ăn, còn ngủ bình thường. Thế thì đời sống nó gọi là sống lay lắc, sống là sống thực vật thôi. Còn sống là sống thực sự là gì? Thưa các vị, là hùng tráng, là khỏe mạnh, là đi tới đi lui, là sinh hoạt như một con người bình thường. Hai điều kiện sống này ở một cơ thể ra làm sao thì ứng dụng trong một dòng tu hay là một đạo Phật nó như vậy nhé. Nếu chúng ta sống nơi đất nước này, chúng ta cất cái chùa, rồi chúng ta kiếm ăn qua ngày, độ cho được một nhóm đệ tử để sống lay lắc qua ngày cho cơm miếng sống, thế thì gọi là một đời sống lắc lư thôi, sống cho vui thôi, chứ chưa phải gọi là sự tồn tại thực sự nhé. Tồn tại thực sự có nghĩa rằng anh trồng cái cây xuống đất này, tiếp nhận được điều kiện khí hậu môi trường thổ nhưỡng nơi đây, anh lớn từng ngày, trưởng thành từng ngày, rồi trong tương lai anh trở thành một cổ thụ, trong tương lai anh ra cành ra nhánh ra bông ra hoa ra trái, cống hiến được cho những người vùng này thì gọi là sống thực sự. Đây gọi là sự tồn tại thực sự. Còn nếu tồn tại chỉ giữ cái xác thì không phải là sự tồn tại nhé. Từ cái điều này quy chiếu lại đạo Phật có mặt nơi đây, thưa các vị, nó cũng đi vào hai dạng như vậy. Thứ nhất, mình xây một cái chùa, mình có nhóm Phật tử, và thế hệ mình độ được năm ba ông tăng, thế hệ sau thì độ thêm vài ông tăng nữa để làm người giữ chùa, thế thì sống lắc lư thôi, cho vui thôi. Chúng ta mang một cái cây bonsai từ Việt Nam qua đây, chúng ta trồng trong một cái chậu, chúng ta chưa hề cho phép nó tiếp xúc với đất, chúng ta để làm cảnh thôi. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là cái sự tồn tại này rất là tội nghiệp cho một đạo Phật. Nếu đạo Phật sống như thế này từ quá khứ tới hôm nay, thưa các vị, đạo Phật không còn tồn tại. Đạo Phật đã đi ngang qua rất nhiều vùng văn hóa khác biệt, mỗi một nơi, mỗi một thời kỳ đạo Phật tiếp xúc, đạo Phật đều làm mới mình lại, đổi thay diện mạo, đổi thay sinh hoạt, và thậm chí là đổi thay luôn cách nghĩ suy và pháp hành trì nhé, để tồn tại tới hôm nay. Các vị đo với các vị sư nguyên thủy, các vị thấy mình rất khác, chứ đâu phải là giống nhau. Thế thì thưa đại chúng, cái sự tồn tại nó đi liền với sự phát triển. Nếu gọi là tồn tại thực thì tồn tại nó đi liền với phát triển. Điều thứ nhất, nó phải làm được việc đó là chi? Hội nhập được vào dòng chảy đời sống thực sự mà không mất phẩm chất của một đạo Phật. Gọi là tùy vào cái nhân duyên nhưng mà không biến chất, tùy duyên mà bất biến. Đây là yếu tố thứ nhất rất là cần, bằng không thì chúng ta chỉ làm cho đạo Phật chỉ có mặt thôi mà chưa phải là đạo Phật thực. Điều gợi ý thứ hai nơi đây đó là lịch sử luôn công bằng nhé. Trên cái nền tảng nhân quả đó là vậy, rất công bằng. Một cái điều nhìn ra rất là dễ thế này, các vị là những người đến đất nước này, sống nơi đây, ăn của quốc gia này, thở không khí quốc gia này, hưởng cái điều kiện chính trị của quốc gia này tặng cho các vị. Thế nhưng mà các vị chỉ thấy đây là vùng đất tạm dung. Các vị có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu cái điều kiện tiện nghi, các vị chỉ hướng về quê hương Việt Nam hết, các vị quay lưng lại toàn bộ với nơi mà các vị đã thọ ơn của người ta. Thế thì ngay nhân quả các vị là người chi? Vô ơn, bạc nghĩa. Các vị không cảm thấy mình có trách nhiệm gì với quê hương làng nước nơi đây, thế thì ngay nhân quả mình sai rồi nghe. Cho nên thưa các vị, cái đạo Phật đặt nơi đây cái nền tảng cạn nhất ra là nơi cái nền tảng nhân quả, là ta phải làm gì cho người Mỹ, phải đem đạo Phật thực sự đáp ứng được cái nhu cầu người Mỹ, chứ không phải là mọi thứ đều hướng về Việt Nam nghe. Cái này coi chừng mình đặt sai nền tảng nhân quả. Gần nhất là thế này, con cháu thế hệ thứ hai, thứ ba ta là người Việt hay người Mỹ vậy? Mỹ 80%, nhiều lắm là ép nó thì nó nói một vài câu tiếng Việt thôi, gọi là mời ba ăn cơm, mời má ăn cơm thôi, chứ còn nói hơn những điều đó nó không biết. Thì các vị nhìn coi, thế hệ thứ hai, thứ ba ta là người Mỹ rồi. Do vậy cho nên cái sự vận hành tất nhiên là các vị phải làm cho Phật giáo phát triển thực sự để tồn tại. Ta phải phát triển đạo Phật nơi đây, về pháp môn hành trì, về sinh hoạt của ta, mọi thứ ngôn ngữ của ta phải thay đổi, cách hành trì, cách tụng kinh của chúng ta dần dần phải thay bằng tiếng Anh ạ. À, để phát triển, nhưng mà phát triển để tồn tại, không phát triển thì không tồn tại. Các vị không phát triển thì các vị chỉ là cái xác chết mà thôi, các vị chỉ là cái cây trồng làm kiểng mà thôi, chỉ là cái món trong bảo tàng viện người ta ngắm mà thôi nghe, không có sinh động. Cho nên thưa đại chúng là lịch sử luôn công bằng. Xưa giờ những nền văn minh nào có thể tự lột xác thì nền văn minh đó còn có mặt, còn nếu nền văn minh nào không lột xác được thì sao, trở thành những món đồ cổ trong bảo tàng viện, trở thành một thời vàng son mà biến mất vào hư vô nghe, chỉ vang bóng một thời thôi. Nói theo chuyện của Nguyễn Tuân là anh chỉ vang bóng một thời thôi rồi chìm vào hư vô hết. Ta chọn đường nào? Chọn con đường sống lay lắt qua ngày như một xác chết, hay ta chọn một con đường là sống hùng, sống mạnh, sống đổi thay, sống phát triển để tồn tại? Rồi các vị nhìn cái hiện tình đạo Phật chúng ta, dường như chúng ta chưa làm được chi để gọi là tồn tại cho xứng đáng nghe. Chúng ta dường như là bê nguyên mảng Phật giáo Việt Nam. Và thưa các vị, người tu sĩ là người dẫn đạo tâm linh, thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta chưa làm được điều chi cả, bê nguyên cái truyền thống rất ư là mê tín. Kỳ thực là nếu các vị lột hết những cái lớp đạo Phật, những cái hình thức như là Phật giáo đã đi ngang qua cái vùng vùng Trung Á, đi ngang qua đất nước Trung Hoa, thưa các vị, nó nhuộm rất là nhiều cái màu sắc, tức là rất nhiều cái nhánh chùm gửi đi vào thân cây của đạo Phật cho đến đất nước Việt Nam. Và ta bê nguyên mảng một cái gia tài văn hóa từ đạo Phật Ấn Độ qua Trung Á đến Trung Hoa đến Việt Nam, cộng với bao nhiêu cái thứ tập tục mê tín cầu đạo, không có cái sắc thái gì là đạo Phật nguyên chất cả, mang nó qua Mỹ, rồi chúng ta bê nguyên cái mảng đó, chúng ta đặt trên đất nước này, biểu là con em của ta người Mỹ nó đến được với cái sinh hoạt ta thì đừng có hòng, đừng có hòng. Ngay bản thân ta, thưa các vị, ta cũng vô cùng là nặng nề muốn gỡ nó ra mà không biết cách làm sao gỡ. Tại sao vậy? Gỡ không nổi. Thưa các vị, áp lực chung quanh của ta ngay cái dòng tu Trúc Lâm ở trên đất Mỹ này, các vị hình dung rằng áp lực của những người Phật tử, cái đầu không đổi thai, tức là cái não trạng rất là cứng, nó cuồng tín với ông cụ Trúc Lâm đã đành rồi, nó cuồng tín với đạo Phật quá khứ nữa là hai, và không phải đây nghe, thậm chí ở Việt Nam nữa, các vị hình dung rằng là cả một cái cơn sóng thần nó phủ trùm lên các vị, thì các vị làm sao đổi thai được cho nó dễ dàng đây? Cho nên thưa các vị, cái điều gợi ý nơi đây thôi, có khi nói thì cho nó hay nhưng mà làm không được chi đâu. Cái gợi ý nơi đây thưa các vị rõ ràng rằng là chúng ta dường như sống lay quay, chứ ta chưa làm được điều gì nhiều nghe, chưa đổi thay được nhiều. Nếu cái cơ hội may mắn nó có mặt, đó là ông cụ Trúc Lâm vẫn còn là tràn đầy cái sinh lực như thở cách đây chừng 30 năm, ông cụ có mặt nơi đây chừng 1 năm, sống nơi đất nước Mỹ, khảo sát một vòng và tiếp xúc với Phật tử tín đồ, nghe lời than và nhìn thấy thế hệ tương lai của những tăng sĩ trẻ đến đây mà xuất gia rồi, ông cụ sẽ có những cái phương tiện điều chỉnh để cho cái pháp hành trì của Thiền Trúc Lâm đó rất là hợp với hoàn cảnh xã hội Mỹ. Cụ thoáng đãng, cởi mở và đi tới chứ cụ không dừng. Và tiếc thay ông cụ bây giờ thì không có khả năng làm điều này, cho nên chúng ta là thành phần gọi là thấp tài thiếu trí, không có đủ bản lĩnh, cho nên chúng ta bê nguyên mảng cụ làm sao chúng ta làm y vậy. Và có khi chúng ta còn làm cho nó nặng nề thêm, cồng kềnh thêm, nó nhiều qua què qua sói thêm để tôn vinh cái vị thầy khai sáng dòng tu. Do vậy cho nên càng ngày chúng ta càng lúng túng ở trong một cái lòng do chúng ta xây dựng nên, trong khi nguyên tắc của nó, cái bài học cho sự tồn tại và phát triển này là bài học lịch sử luôn công bằng ạ. Cái gì không đổi thay, cái gì không lột xác, cái gì không có hội nhập được cái dòng sinh mệnh chính của xã hội thì bị đào thải. Xã hội nó lăn về, nhất là xã hội Mỹ, nó cuồn cuộn nó đi tới, nó không có dừng nghe. Ngày hôm nay có cái món đồ điện tử các vị đang xài thì nó đã chuẩn bị cho ngày mai cái món đồ mới rồi, cho nên không có dừng lại bao giờ. Nó vừa đưa cái mặt hàng này ra, thế thì mặt hàng khác nó đã có trong kho. Rồi các vị thăm dò vô nhiều lĩnh vực, cái điều này nó luôn là định chuẩn hàng đầu của xã hội tiến bộ ạ. À. Mỹ nó chưa bao giờ dừng lại cái công trình nghiên cứu về những cái loại vũ khí giết người. Đành rằng là chiến tranh lạnh chấm dứt, đành rằng là nó ký với nhau bao nhiêu hiệp ước về cái việc là không chiến tranh. Thế nhưng mà các vị không thể hình dung được rằng là nào là tàu lặn, nào là phi cơ, nào hàng không mẫu hạm, mọi thứ đang vùng vụt tiến tới như vũ bão, chưa hề dừng. Hòa bình chẳng qua chỉ là giai đoạn để chuẩn bị cho chiến tranh, và chiến tranh thì nó đã chuẩn bị cho giai đoạn hậu chiến rồi. Xã hội nó là như vậy, nó luôn vận động, nó chưa bao giờ dừng. Thế thì thưa các vị, lịch sử luôn công bằng, xóa sạch những cái gì không chịu lăn theo dòng chảy của xã hội nghe. Nhận chìm, đào thải, nghiền nát như bánh xe lịch sử nếu anh không vận hành theo. Lịch sử nó luôn vận hành. Điều thứ hai, ứng dụng, học hỏi người xưa. Thưa các vị, là cái môn lịch sử này nó cho phép chúng ta không phải nói chuyện quanh quanh về chuyện xưa nghe cho bùi tai nghe, mà làm được việc đó là mình nhìn gương xưa, quán chiếu tư duy để mình làm được cái gì cho thế hệ hiện tại, cho tự thân mình, cho dòng tu mình, cho già lam tự viện mình, cho pháp môn mình đang hành trì nhé. Và cái điều mình rất cảm ơn thưa các vị, đó là cái lớp học này đành rằng các vị thấy thì nó không có chi là ghê gớm lắm, lèo xèo mấy ông già, mấy bà già, vài bà thầy trẻ thôi, nhưng mà không lường được rằng lớp học này đóng góp được rất là lớn lao. Tại vì những bài lịch sử này bỏ lên trang website thiên hạ nghe nhiều lắm, mình không lường được nó đi tới đâu. Thực sự là nếu trong lời nói của mình có lửa thì nó đốt thiên hạ được, tức là cái sự lây lan của nó rất là tự nhiên nha. Do vậy cho nên thưa các vị, là cái bài học đối với môn lịch sử này không phải là mình chỉ học chơi chơi để biết những dữ kiện lịch sử nó xảy ra, và cái điều vô cùng quan trọng là người ta học lịch sử để người ta có khả năng thăm dò vào đời sống tương lai. Thực ra thì lịch sử nó luôn là cái việc lặp đi lặp về ngần đó việc thôi. Ngần đó việc, nếu anh nắm được yếu tố của nó thì anh có quyền vận hành, làm cho an dân ít quốc, làm cho quốc gia phú cường. Và anh nắm được yếu tố đó thì anh làm cho một dòng tu anh nó phát triển rất là dài, rất là xa. Tôi ví dụ, cái câu mà muôn đời của Đức Thánh Trần Hưng Đạo nói bây giờ vẫn chói sáng mà vẫn làm nền được cho những người lãnh đạo quốc gia nghe. Câu gì? Dân là nước, có thể nâng thuyền lên, có thể lật thuyền. Câu nói này thưa các vị, ngàn đời vẫn là chân lý. Đừng nghĩ rằng ta khống trị một quốc gia bằng thế lực của dùi cui của nhà tù mà có thể làm cho vận mệnh quốc gia không có cơ hội đổi thay, thưa không? Các vị nhìn qua đất nước Miến Điện, các vị thấy điều này ngay từ năm 1945, để đối kháng với chính quyền Anh đang thiết lập cái nền chính trị trên đất nước Miến Điện. Tôi không biết các vị có am tường về cái điều này không, mình nói một chút thôi cho vui thôi. Thưa các vị, ông Aung San, tức là bố của bà Aung San Suu Kyi đó, là người tướng trẻ lãnh đạo một nhóm quân nhân kháng chiến chống lại người Anh. Thế rồi thưa các vị, ông bị ám sát. Và sau đó thì chính quyền Miến Điện họ có một lúc thì họ theo Cộng sản, có một lúc thì họ chơi với bất cứ thế lực nào, họ đổi thay sành sạch. Nhưng mà cái điều quan trọng là sau khi ông mất rồi thì cái bà Aung San Suu Kyi chỉ mới có 2 tuổi à, là nền độc lập Miến Điện tự nhiên được người Anh trao trả lại mà không cần tốn một giọt máu nào. Trong khi tội nghiệp đất nước Việt Nam của chúng ta thì phải chiến đấu cho tới cạn kiệt cái dòng máu của dân Lạc Hồng, thoát khỏi cái ách khống trị của Pháp, thì được cái ông râu ria dẫn đạo để chui vô cái rọ khống trị của Cộng sản, và lâm vô cái tình trạng là quảng quạ chiến tranh kéo dài từ năm 45 kéo dài cho tới 75, chết hai miền đất nước cả hàng 2 triệu con người, cộng với sau năm 75 thì chết trên con đường vượt biên cũng cả 1 triệu người. Thì các vị thấy là rất là tội nghiệp, trong khi Miến Điện không cần như vậy. Tuy nhiên cái thảm khốc nó xảy ra là thế này: cái cơ chế quân nhân họ cai trị đất nước Miến Điện bằng cái chi? Bằng dùi cui. Thưa các vị, là tên nào lén lén biểu tình thì một là bị dùi cui đập nát đầu, hai là cho nó bóc lịch tới chết. Thế nhưng mà tất cả những vị tướng của Miến Điện từ cái nền Phật học họ đã có tu tập, cho nên dường như vài ba con phố các cái chùa nghe dường như không khác Việt Nam là mấy. Bây giờ chùa Việt Nam cũng mấy ông tướng cắt cả, Miến Điện cũng vậy thưa các vị. Thế rồi cái bà Aung San Suu Kyi từ năm 10 tuổi, 8 tuổi gì đó, mẹ của bà, tức là bà vợ của Aung San, qua làm đại sứ ở Ấn Độ, rồi bà gửi bà Aung San Suu Kyi qua bên Anh học. 10 tuổi bà đã ly hương, cho tới học hành đỗ đạt, có một người chồng làm bác sĩ, sinh ra mấy đứa con người Anh. Thế thì bà có dính chi với cái quê hương khốn khổ là quê hương Miến Điện đâu. Rồi rủi ro làm sao một năm tình cờ bà về thăm mẹ năm 1988. Trên con đường từ nhà của bà đi đến bệnh viện thăm mẹ, bà phát giác ra rằng là rất nhiều thanh niên nam nữ biểu tình đòi dân chủ mà bị những người quân nhân nó đập cho là vỡ đầu sức tráng, và cái đất nước chìm ngập ở trong cái thể chế quân nhân đó. Thể chế gì? Thể chế quân phiệt. Và cái rủi ro của những ông tướng, và cũng là cái điềm triệu báo trước cho một đất nước sang trang, tự nhiên bà cảm thấy là cái lòng thương dân Miến nó nổi lên. Thế rồi bà không về lại Anh mà ở lại. Mẹ mất rồi bà ở lại, bà cùng với cái nhóm thanh niên nam nữ biểu tình vào tù ra khám. Tính ra tới năm nay là 28 năm, nhưng mà 20 năm ở tù. Và ta hình dung rằng cái cuộc bầu cử tháng 11 năm rồi 2015, các vị có thể hình dung rằng là người ta yêu mến bà, thậm chí là người ta đứng hàng ngàn con người đứng trước cái nhà của bà, đợi bà bước ra ban công là họ vẫy tay coi bà như vị thánh. Thậm chí là bà đi trên đường họ phủ phục, chỉ cần sờ được chân bà thôi. Hỏi chứ người đàn bà đó có cần tuyên truyền, có cần bỏ ra hàng tỷ đô la để vận động tranh cử gì không? Không. Thế nhưng mà các hàng tướng tá Miến Điện đành lòng phải chịu thua bà. Cái sự thắng cử áp đảo tới 80%, không cần vận động nhé. Từ cái thành phần trẻ cho tới già, cho tới thanh niên, cho tới người sắc tộc, cho tới người Hồi giáo, thưa các vị, một bề yêu mến bà. Và thậm chí là họ không cần tuyên bố rằng tôi theo chủ nghĩa tư bản hay là cộng sản gì cả, tôi chỉ theo chủ nghĩa dân tộc thôi, dân tộc làm trên. Không cần lấy ông râu ria sòm sàm nào làm là vị tổ để thờ phượng cả. Đất nước người ta, thưa các vị, sang trang một cách rất là ngoạn mục. Thế thì thưa các vị, rõ ràng một điều rằng đó là điều thứ nhất là lịch sử luôn công bằng nhé. Có cái nền của Phật học, có cái nền của sự tu tập, dường như là cả dân tộc người ta rầm rầm đổi thay một cách rất là ngoạn mục để đổi thay lại một cái cơ chế mà ta tưởng chừng như là sự khống chế này nó muôn đời không cách chi đổi thay được. Điều thứ hai, cái gương của người xưa, thưa các vị, rõ ràng rằng là nếu có những con người có trái tim thật là nồng nàn, có trái tim Bồ Tát, có tấm lòng vì người, thế thì dù người đó là người đàn bà, dù người đó không cần hào quang của cái chi tuyên bố cả, thế nhưng mà cái sự cảm nghiệm của người dân cả quốc gia đều hướng về với họ. Đây là nét thứ hai. Và cái sự tồn tại phát triển nào nó cũng đi vào cái chiều hướng như thế này. Điều thứ nhất, đó là nói theo ngôn ngữ bây giờ là không cần vận dụng hành lang, không cần phải rêu rao bằng những cái loại ngôn ngữ sấm sét chi cả. Chỉ cần một trái tim thực sự có mặt thì người ta có thể thay đổi được cơ chế, thay đổi được một dòng chảy tâm linh, thay đổi luôn vận mệnh một quốc gia nghe. Cho nên cái điều cuối cùng, thưa các vị, cái bài học cái sự tồn tại và phát triển này ta học người xưa ở cái chỗ vô cùng quan trọng là có tấm lòng thì đổi thay được cục diện. Đừng nghĩ rằng mình phải cần nhiều điều kiện hơn nữa. Cần cái gì hơn nữa, thưa các vị? Không. Hãy cần một con người có tấm lòng thì xây dựng được một đại cuộc. Thế rồi nếu ở trong một cái môi trường già lam tự viện hay là một dòng tu mà có nhiều người có một tấm lòng như vậy thì chuyện gì phát sinh? Ví dụ như trong Đại Đăng đó, chúng ta có chừng 10 thầy thôi, là những thầy trẻ có tấm lòng đối với cái con đường tồn tại của Đạo Phật, hay phạm vi hẹp đó là tồn tại của dòng tu Trúc Lâm nghe, chừng 10 người trẻ thôi. Thế thì thưa các vị, họ làm cho suối cũng chảy ngược lên đỉnh, thay vì nước nó chảy xuống, bây giờ nước nó chảy ngược lên, được chứ không phải là không được. Cho nên cái bài học vô cùng là cần thiết của người xưa mà chúng ta nên học, đó là cần có một tấm lòng. Hình dung rằng cách đây chừng 50 năm, vào năm 60, 60 ngoài, ai có ngờ được rằng một mình của Thanh Từ mà của làm được là cả một dòng chảy Trúc Lâm cuồn cuộn như thế này. Ban đầu mở ra cái thiền đường chân không, cụ chỉ mơ ước một điều, đó là mở lớp dạy chư Tăng 3 năm để họ có niềm tin Phật nơi chính họ. Thế rồi từ cái tấm lòng tràn đầy lửa như vậy, nó hình thành một dòng tu. Thì các vị hình dung rằng là chỉ cần 10 con người nơi đây có tấm lòng đối với sự tồn vong của dòng thiền, đối với công trình hành đạo nơi đất Mỹ, thì họ làm cho nước Trường Giang chảy ngược. Cuối cùng, tóm tắt, kết lại cái chương này, mấy điều thôi. Điều thứ nhất, thưa các vị, là qua bao nhiêu biến thiên của lịch sử, của xã hội, Đạo Phật từng tồn tại và có lúc thăng trầm. Các vị khảo sát lịch sử thì cái lúc Đạo Phật thịnh nhất là cái lúc Đạo Phật có đủ hai yếu tố nghe. Vừa nhập thế, vừa xuất thế. Luôn như vậy. Lúc nào Đạo Phật chỉ thuần một hướng như là chỉ nhập thế thôi, quên bẵng đi cái phần nội lực công phu xuất thế, thì Đạo Phật bị thế tục hóa như Đạo Phật Nhật Bản. Cho nên có nhập thế nhưng mà cái phẩm chất của xuất thế chư tăng vẫn ưu tú, thế thì Đạo Phật đang thịnh đó. Đây là điều thứ nhất, lịch sử nó luôn đúng như vậy. Thứ hai, tùy vào năng lực tu của chúng ta có thể đóng góp được cho cái công trình tồn tại và phát triển Đạo Phật. Tùy vào nỗ lực tu, ta có thể đóng góp được cho cái dòng thiền Trúc Lâm thực sự hữu ích và sống động nơi vùng đất này. Ý thứ ba là cái quy luật tương tác luôn có mặt trong mọi hiện tượng. Mình muốn nói điều gì trong ý thứ ba này? Thưa các vị, vào đời hành đạo cũng là một cái quy luật tất yếu để làm cho các vị củng cố nỗ lực tu. Hay nói cách khác là thế này, nhập thế không có hàm nghĩa rằng là mình chỉ vị tha vì người hành Bồ Tát đạo, mà tinh thần vì người nó là vì mình nhé. Mình giúp cho người bất cứ việc gì là mình đang giúp cho mình, tạo cái phước lành vô cùng dày để cho các vị tu tập. Đừng nghĩ rằng là mọi việc cứ quy chiếu vào tự thân rồi nó thành tựu nhanh, chứ không. Đừng nghĩ rằng tôi chỉ thuần ngồi thiền thôi thì tiến bộ được trên con đường tâm linh, không. Anh hãy vì người làm những việc rất là cần thiết thì anh đang tiến bộ trên đường tâm linh. Cho nên hai cái sự tương tác này nó luôn có mặt, vì người là vì mình, thương người là thương mình, làm cho người là làm cho mình, tha thứ lầm lỗi cho người là tha thứ cho mình, yêu thương người là yêu thương mình. Thưa các vị, chuyện đó là tự nhiên như vậy. Đây là một loại quy luật chưa bao giờ sai. Cho nên khi ta hiểu được điều này rồi thì ta không có để hà chi về cái chuyện là làm những công việc rất là cần thiết cho già lam tự viện. Mình đem mình ra ví dụ thôi. Các vị cứ tưởng rằng là mình đi dạy học là những người học trò mang ơn mình sao? Thưa không. Nguyên tắc là mình mang ơn học trò đấy á. Tại vì nếu không ai học thì mình làm sao dạy. Điều thứ hai, cái điều rất tự nhiên là dạy học là một cách học giỏi nhất. Dạy học là một cách làm cho mình mau giỏi. Không có con đường nào làm cho anh giỏi bằng đi dạy học cả. Và đời sống người tu chúng ta, các vị không thể sống bằng cái nghề gì ngoài cái việc đi dạy người ta tu để mình tu hết. Xin khuyến khích nhau điều này. Anh dạy người ta tu là anh tu đó. Thưa các vị, muốn truyền đạt được chánh pháp hữu hiệu, anh phải là người nếm hương vị pháp. Và muốn kích phát được tâm bồ đề và lòng yêu đạo người ta thì anh phải thực sự có điều đó trong trái tim. Do vậy cho nên thưa các vị, cái gì làm cho người là làm cho mình đó. Mừng quá, cũng xong. Cảm ơn quý vị vô cùng. Và việc đáng làm phải làm đó là xin chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô thần thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo.